Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, truy tung. Tìm kiếm chân tướng. Đoàn Mộc Uyển Nhi chưa bao giờ như hôm nay dạng này phẫn nộ qua. Tức giận đến nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đỉnh đầu đều nhanh bốc khói. Ta cùng bọn hắn không cừu không oán. Bọn hắn vì cái gì như thế hãm hại tại ta? Trên đời không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Bọn hắn dạng này làm tự nhiên có lý do của bọn hắn. Điển Hoa khẽ mỉm cười, nâng bình trà lên, vì chính mình rót một chén nước trà. Thuận miệng nói, còn xin tiền bối chỉ giáo, ta chỉ là một cái vội vàng khách qua đường mà thôi. Không muốn trộn lẫn hồ giữa các ngươi ân ân oán oán oán. Ngươi nếu muốn biết nguyên do trong đó, hay là ngươi người trong cuộc này bản thân đi tìm đi. Ngươi ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, ưu thế của ngươi rất lớn. Không phải sao? Điển Hoa khẽ lắc đầu, lạnh lùng cự tuyệt Đoan Mộc Uyển Nhi thỉnh cầu, thuận miệng nhắc nhở đối phương nói. Đoan Mộc Uyển Nhi nghe xong, nhìn chằm chằm trong hành lang mấy cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự người, như có điều suy nghĩ nói, tiền bối, vãn bối biết rõ phải nên làm như thế nào. Cái này không phải liền là một loại khác hình thức điều tra vụ án sao? Đây chính là nàng chuyên nghiệp a. Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Uyển Nhi lập tức lòng tin 10 phần, ý chí chiến đấu sục sôi, thầm nghĩ, nhất định phải tra ra cái này hậu trường chân tướng, nhất định phải làm cho cái này hậu trường ác nhân trả giá đắt. Sau khi nói xong, Điển Hoa nhìn xem đấu trí tràn đầy Đoan Mộc Uyển Nhi, mỉm cười nâng chung trà lên chén, nhẹ nhàng tiêu tan một miệng nước trà. Điển Hoa cảm giác nước trà tiến nhập thân thể, bị rất nhanh chuyển hóa phân giải làm năng lượng. Năng lượng cực ít, bé không rất nhỏ, mà tâm đắc tạp chất lại rất nhiều. Năng lượng tâm đắc còn không bằng chuyển hóa lúc tiêu hao năng lượng đâu. Điển Hoa khẽ lắc đầu nói, cảm giác một dạng, nhập không đủ suất, từ đây mất một mừng lớn thú vị vậy. Sau này ngoại trừ ngẫu nhiên thỏa mãn một cái ăn uống muốn bên ngoài, hắn xem như chân chính tích cốc. Bất quá, thân thể đã không còn ăn bản năng, đoán chừng liền ăn uống muốn cũng không có dư bao nhiêu đi. Nghĩ tới đây, Điển Hoa lại có chút không hiểu phiền muộn cảm giác. Trong quán trà dòng người phi thường lớn, rất nhiều người ăn một bát trà, nghỉ chân một chút, không đến một khắc đồng hồ liền rời đi. Đoan Mộc Uyển Nhi không có chờ bao lâu, những người kia liền trước sau chân đứng dậy rời đi. Đoan Mộc Uyển Nhi thả xuống tiền trà nước, nhắc nhở Điển Hoa một tiếng, lập tức đứng dậy bước nhanh đuổi theo. Điển Hoa im lặng lắc đầu nói, còn tại trong lòng nói mình chuyên nghiệp đâu này, người truy tung người liền ẩn nấp thân ảnh cũng không biết, trực tiếp dạng này tùy tiện đuổi theo, không bị phát hiện mới là lạ chứ. Xông lấy Đoan Mộc Uyển Nhi tiện tay vung lên, một đạo thường nhân mắt thường không thể gặp ánh sáng đánh vào trên người nàng, làm bổ cứu, lúc này mới xoay đi theo ra ngoài. Điếm tiểu nhị xem bên này cái bàn không có người, lập tức chịu khó quăng một cái trên vai khăn lau, bước nhanh tới, thu hồi tiền trà nước, đem ấm trà bát trà thả tới kéo trên bàn, tiện tay lướt qua cái bàn, hình như gặp cái gì không hiểu sự tình, cau mày, tự lẩm bẩm, kỳ quái, vừa rồi tại bên này dùng trà chính là cái nào hai người đâu này? Trí nhớ của ta luôn luôn rất tốt, thế nào ta một chút ấn tượng cũng không có đâu này? Thật là kỳ quái. Điếm tiểu nhị, lại đến bình trà mới. Điếm tiểu nhị lập tức lại không xoắn suýt những thứ này không có ý nghĩa việc vặt, cao giọng trả lời một câu, khách quan, lập tức tới ngay. Nói xong, tăng thêm tốc độ, quệt tốt rồi cái bàn, bưng bước nhanh kéo bàn đi ra phòng lớn, vì bàn kia khách nhân lấy nước trà đi. Rời đi quán trà sau đó, Đoàn Mộc Uyển Nhi theo sát phía sau, rẽ trái rẽ phải, đi tới tiểu trấn phía bắc, nơi đó nông dân ở một phiến khu vực. Nhìn xem tại quán trà trong hành lang không quen biết vài cái. Từ khác nhau lộ tuyến đến nơi này, trước sau chân đi tới trung phòng nhà nông gia trong tiểu viện. Mấy người kia quả nhiên là cùng một bọn. Nhìn đến đây, Đoàn Mộc Uyển Nhi rốt cục xác định trước đó suy đoán. Trong lòng càng thêm phẫn hận, vì cha tìm ra chân tướng, Đoàn Mộc Uyển Nhi nhẹ nhàng nhảy một cái, leo tường mà qua, dán vào tường, dựng thẳng lỗ tai, ngồi xổm ở góc tường. Nghe đến trong phòng mấy người đang nói chuyện, người đến đông đủ, vừa rồi biểu hiện không tệ. Đây là dựa theo trước đó ước định, cho thù lao, một cái thanh âm uy nghiêm nói xong, bịch một tiếng. Trong phòng truyền đến có vật nặng rơi vào trên bàn gỗ thanh âm. Đoàn Mộc Uyển Nhi phán đoán, đây cũng là chứa ngân lượng túi tiền ném tới trên mặt bàn phát ra thanh âm. Trong phòng truyền đến có người cầm lấy túi tiền, nhẹ nhàng vứt ra hai cái thanh âm. Đón lấy, một người trung niên nam tử cởi mở tiếng cười. Ha ha, hoàng tứ gia sảng khoái, sau này có cái này chuyện tốt. Nhớ kỹ chiếu cố nhiều hơn mấy người chúng ta. Bảo đảm ngài muốn truyền tin tức, cùng ngày liền có thể toàn thành đều biết. Tiếp đó truyền đến Isama sát âm thanh. Tiếp lấy hay là người kia thanh âm. Hoàng tứ gia, xin từ biệt. Giang hồ gặp lại, giang hồ gặp lại. Trước đó thanh âm uy nghiêm trả lời một câu. Sau đó, một trận tiếng bước chân. Cửa mở ra. Quán trà trước đó tung tin đồn nhảm sinh sự mấy người một mặt ý cười bước nhanh xuyên Việt viện lạc. Mở ra cửa lớn, rời đi nơi đây, Đoàn Mộc Uyển Nhi đem mấy người này thân ảnh nhớ kỹ. Thầm hận hận mà nói, bị ta, thần nhãn, để mắt tới, sớm muộn thu thập các ngươi. Hừ, chỉ cần bọn hắn còn tại Thanh Thành lăn lộn, lấy nhãn lực của mình cùng nhân mạch. Tìm ra mấy người bọn hắn cũng không khó. Bọn hắn chỉ là con tôm nhỏ. Là trận này trong âm mưu cuối cùng nhất tiểu nhân vật. Cũng không trọng yếu. Tùy thời có thể lấy thu thập bọn họ. So sánh mấy người bọn hắn tới nói. Bên trong cho bọn hắn tiền người. Phân lượng trọng yếu hơn nhiều lắm. Hẳn là cũng biết đến càng nhiều. Đoàn Mộc Uyển Nhi đang muốn đứng dậy vào nhà đem chế chủ. Đột nhiên nghe đến trong phòng lại lần nữa truyền đến tiếng nói chuyện. Tứ gia, việc này việc quan hệ Đoan Mộc gia cùng Thanh Thành kiếm phái. Đều không tốt nhà, nếu là đối phương chăm chỉ, muốn truy xét đến đáy, tìm ra mấy người bọn hắn cũng không khó. Muốn hay không nhỏ bé động thủ làm bọn hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không sai, tiểu hạng, càng ngày càng cơ trí. Không cần ta phân phó, liền rõ ràng ta sau đó phải làm cái gì. Không tệ, không tệ, hắc hắc, đều là tứ gia có phương pháp giáo dục. Biết phải làm sao sao? Biết rõ, đi theo tứ gia làm qua mấy lần. Tiểu nhân biết bên trong sáo lộ, bọn hắn những người này được một bút nhanh tiền. Buổi tối tất nhiên sẽ đi nhậu nhẹt điên cuồng thanh lâu. Sẽ 10 phần lộ liễu. Ta chỉ cần rời xa một cái khác nhóm kẻ liều mạng chú ý tới bọn hắn phát một phen phát tài. Gây nên bọn hắn tranh đấu. Đến lúc đó, vô luận kết quả thế nào, sau cùng bọn hắn đều không gặp được rõ ràng mặt trời. Ai, bọn hắn dù sao cũng là vì ta làm việc. Ta làm việc không thể quá không nói nhân nghĩa. Tiểu nhân, vừa rồi thanh âm dương dương đắc ý lập tức trở nên khủng hoảng lên. Nhớ kỹ, tại bọn hắn ăn vào một nửa sau đó lại động thủ. Đừng cho bọn hắn tố một đám ngạ tử quỷ. Dạng này thất đức sự tình. Không phải ta làm a? Vâng, vâng, nhỏ bé ghi nhớ. Tứ gia thật là nhân nghĩa. Bọn hắn nếu như là ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm ơn tứ gia ân huệ. Cái thanh âm kia thở dài một hơi, tranh thủ thời gian bổ cứu nói, đi xuống đi. Một cái hắc y thanh niên cường tráng, một bên lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, một bên đẩy cửa đi mau ra tới, thận trọng đóng cửa lại sau đó, lòng vẫn còn sợ hãi trở lại nhìn đóng chặt cửa gỗ liếc mắt. Giống như bên trong có một cái ăn người lão hổ, vừa mới miệng hổ thoát hiểm một dạng, hít sâu một hơi, chuyển thân bước nhanh rời đi nơi đây. Cái này người lại có hậu thiên 6 tầng thực lực, còn cao hơn ta một tầng. Đoan Mộc Uyển Nhi căn cứ đối phương khí tức, đã đoán được thực lực của đối phương, cảm thấy 10 phần chấn kinh. Thực lực như vậy, trên giang hồ, đã coi như là tam lưu cao thủ, là trong giang hồ bên trong dựng thẳng lực lượng. Tựa như nàng sở tại Đoan Mộc gia, nàng cũng bởi vì cái này hậu thiên 5 tầng thực lực, mới có thể từ chi thứ đề bạt đến dòng chính, đồng thời cử đi đến chỗ dựa vào Thanh Thành kiếm phái bên trong, trở thành nội môn đệ tử, xem như Đoan Mộc gia sinh lực, gia nhập chấp pháp đường, giúp Đoan Mộc gia tại chấp pháp đường bên trong tiếp tục bảo trì ưu thế. Đối phương có được còn cao hơn nàng thực lực, tại vị kia hoàng tứ gia trước mặt vẫn như cũ muốn kinh sợ. Tại thực lực vi tôn trong giang hồ, có thể nghĩ cái kia hoàng tứ gia sẽ là thực lực gì? Hậu thiên 7 tầng, 8 tầng, hay là hậu thiên 9 tầng? Hậu thiên tổng cộng chia làm 9 tầng, một tầng cảnh giới một tầng, càng về sau, tấn cấp càng khó, càng về sau, mỗi một trọng ở giữa thực lực chênh lệch càng lớn. Vừa rồi mấy cái kia tung tin đồn nhảm người, mới hậu thiên 1-2 tầng trái phải, tuy rằng trở thành võ giả, tiến nhập trong giang hồ, bất quá bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại, thực lực cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lấy vừa rồi thanh niên mặc áo đen kia thực lực, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, lại nhất định phải lượn quanh như thế lớn nhất cái vòng tròn. Đoan Mộc Uyển Nhi nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là bọn hắn? Không thể nào, ta làm sao có thể chọc tới bọn hắn? Đoan Mộc Uyển Nhi tiến nhập chấp pháp đường đã 1 năm có thừa, tại Thanh Thành kiếm phái đã đặt chân vững vàng dễ tiến nhập chính quy, đặc biệt là thân ở chấp pháp đường chỗ như vậy, giang hồ bên trong rất nhiều bí ẩn, chậm rãi cũng đã biết. Đoan Mộc Uyển Nhi trốn ở góc tường trù trừ thật lâu, chờ phòng bên trong đã rất lâu không có động tĩnh. Đoan Mộc Uyển Nhi suy đoán bên trong hoàng tứ gia đã rời đi, tuy rằng không biết hoàng tứ gia là lúc nào đi, là lấy loại phương thức đi, bất quá rời đi, nàng liền an toàn. Đoan Mộc Uyển Nhi lúc này mới rón rén đẩy ra cửa sổ, hướng phía trong thăm dò một phen, xác nhận bên trong đã không có người sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí nhảy cửa sổ tiến vào bên trong. Quả nhiên, người đã đi rồi. Đoan Mộc Uyển Nhi ôm thử một lần tra tìm đầu mối thái độ, bắt đầu cẩn thận tra tìm lên, tìm nửa ngày cũng không có tìm được đầu mối hữu dụng. Tuy rằng tất cả những thứ này đều tại Đoan Mộc Uyển Nhi trong dự liệu, bất quá vẫn như cũ để cho nàng 10 phần uể oải. Lúc này, nhìn thấy Điển Hoa ôm tay đứng ở một bên xem náo nhiệt biểu lộ, Đoan Mộc Uyển Nhi trên mặt một quĩnh, vừa rồi giống như quá mức đầu nhập vào, quên vị tiền bối này. Vị tiền bối này cũng không phải bình thường người a. Nhanh tới phía trước ôm quyền xin giúp đỡ nói: "Tiền bối, nếu là ta không có đoán sai, cái kia hoàng tứ gia hẳn là thực lực cao cường người trong ma giáo. Xin tiền bối vì thiên hạ hoa thương sinh, trợ tại hạ một chút sức lực." Điển Hoa cười lắc đầu nói: "Ta nói, ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, chỉ là đi theo xem náo nhiệt, sẽ không xuất thủ. Tiền bối, người trong ma giáo hung tàn thành tính, người người có thể tru diệt, xem tại thiên hạ thương sinh phân thượng, vì thiên hạ đại nghĩa, xin tiền bối xuất thủ trợ vãn bối một chút sức lực." Nhìn xem Đoan Mộc Uyển Nhi giống như gặp cây cỏ cứu mạng, chết bới ra lấy hắn không thả dáng vẻ, Điển Hoa khẽ lắc đầu nói: "Ta đã sớm nói, ta là sẽ không xuất thủ. Bất quá, ta có thể nhắc nhở ngươi. Ngươi làm tốt chính mình đủ khả năng sự tình là được. Ngươi có thể cũng không phải là không có gia tộc cùng môn phái theo tạo dựa vào là giang hồ tán. Nhân ăn, Đoan Mộc Uyển Nhi sửng sốt một chút, vỗ vỗ đầu của mình, cười láo lĩnh nói, đúng nga, ta trong lúc nhất thời đem quên đi. Ha ha, ta đây hiện tại liền đi Đoan Mộc gia cùng chấp pháp đường bẩm báo phát hiện này. Đoan Mộc Uyển Nhi hào hứng muốn đang muốn đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, không được, nếu là không có chứng minh thực tế, chỉ là ăn không răng trắng, bọn hắn sẽ không tin tưởng ta, nhất là bây giờ lời đồn đại nổi lên bốn phía, nàng đang đứng ở không phải là bên trong, việc này nàng lại là người trong cuộc, không có chứng minh thực tế. Đoan Mộc gia cùng chấp pháp đường chỉ biết cho là nàng tại công khí tư mượn đao giết người, cũng sẽ không để ý tới nàng. Nguyên địa bước đi thong thả mấy bước, Đoan Mộc Uyển Nhi rốt cuộc minh bạch nàng hiện tại cần có nhất tố chính là cái gì. Ta nên truy tung thanh niên mặc áo xanh kia, ngăn lại hắn giết người diệt khẩu, bảo vệ mấy cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự nhân chứng. Tiếp đó mới có thể báo cáo gia tộc và chấp pháp đường. Ân, đúng, chính là dạng này, đi cái nào tìm đâu này? Tự nhiên là đi quán rượu hoặc trong thanh lâu tìm. Vừa rồi thanh niên mặc áo đen cùng hoàng tứ gia hai người đối thoại đã nói phi thường rõ ràng. Đoan Mộc Uyển Nhi xông lấy điển hoa hành lễ nói tạ sau đó, lập tức hấp tấp liền xông ra ngoài. Điển Hoa im lặng nhìn xem đi ra ngoài Đoan Mộc Uyển Nhi, khẽ lắc đầu, liền theo Đoan Mộc Uyển Nhi rời đi. Đoan Mộc Uyển Nhi từ tìm đến trưa, luôn luôn tìm tới buổi tối, đem toàn bộ thanh thành đều lật khắp, vẫn là không có tìm tới người. Ánh trăng treo lên đến sau đó, còn không có tìm tới người, Đoan Mộc Uyển Nhi không khỏi gấp khóc rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao tìm được không đến người? Ta đều tìm hai vòng, không phải a? Chẳng lẽ là bọn hắn không có tại quán rượu hoặc thanh lâu uống rượu? Vậy sẽ ở đâu đâu này? Đoan Mộc Uyển Nhi đứng tại hai bên tất cả đều là quán rượu cùng thanh lâu phủ dung đường lớn bên trên, mờ mịt nhìn qua trên đường cái đứng tại cửa hàng cửa ra vào chào hỏi khách nhân điếm tiểu nhị cùng quy công, trong lúc nhất thời không biết làm sao, nhìn thấy từ đối diện thản nhiên hướng nàng đi tới siêu nhiên vật ngoại, cùng cái này táo bảo phù dung đường phố không hợp nhau. Tựa hồ là giống như tiên một dạng điển hoa, Đoan Mộc Uyển Nhi trên mặt lấy từ nội tâm lộ ra mỉm cười. Nước mắt bất chi bất giác chảy xuôi xuống tới. Tiền bối, giúp ta một chút. Điển hoa đi đến Đoan Mộc Uyển Nhi trước người. Người xung quanh tự nhiên tránh khỏi bọn hắn hai người. Rõ ràng là náo nhiệt người đến người đi trên đường cái, nhưng thật giống như một cái an tĩnh không có người quấy rầy phòng khách một dạng. Người a, rõ ràng nhãn lực rất tốt, lại sẽ không dùng đầu óc. Người cẩn thận, hảo hảo, từ đầu đuôi đuôi suy nghĩ một chút, không nên vào trước là chủ phòng đoán, cũng không cần xử trí theo cảm tính, chỉ là lý tính phân tích một lần, người sẽ phát hiện ngươi sơ sót chân tướng. Đoan Mộc Uyển Nhi lúc này trong mắt chỉ có điển hoa, đồng thời không có phát hiện phù dung đường phố dị dạng. Nghe điển hoa sau đó, cúi đầu xuống, bắt đầu theo điển hoa, cẩn thận hồi tưởng hôm nay phát sinh những chuyện này hết thảy chi tiết. Nhớ lại một lần, vẫn là không có mặt khác phát hiện, bất quá tiền bối tất nhiên nói, chân tướng núp ở trong đó. Đoan Mộc Uyển Nhi tự nhiên rõ ràng khẳng định là chính mình vấn đề. Phân tích một chút, hẳn là bản thân hay là phạm vào trước đó tiền bối nói lên, vào trước là chủ xử trí theo cảm tính, vấn đề, cho nên mới không thu hoạch được gì. Không ngừng thử bài trừ tình cảm, chỉ dùng lý tính đi phân tích hôm nay cái này một liên xuyến sự tình. Đoan Mộc Uyển Nhi chậm rãi có đầu mối.